Canh Mạnh Bà, chương 3, chén canh không một tiếp, góc truyện audio.com, Canh Mạnh Bà, tác giả, Ai Lam, editor, Lạc Tiếu, 11, ngày thứ 2, Tú Bà phái người đi Lệ Kiếm Sơn Trang tìm Quân Vô Nhai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Vô Nhai cũng không ở Trang, vì thế chỉ phải tay không mà về. Khi Tú Bà đem tin tức này nói cho Thanh Hoan, trong lòng bà rất là lo lắng. Sợ nàng trong lòng xúc động luẩn quẩn hoặc như thế nào. Ai biết Thanh Hoan lại thập phần bình tĩnh. Mụ mụ không cần vì ta lo lắng. Không ở thì thôi, ta không thấy cũng được. Tú Bà thử nói, vậy ngươi, hắn bỏ mặc ta, đi chơi đùa cùng tiểu muội muội, với ta lại làm như không thấy. Ta còn có thể như thế nào đây? Thanh Hoan kéo nhẹ khóe miệng, cười đến ý vị thâm trường. Không biết có phải ảo giác hay không? Tú Bà cảm thấy nha đầu trước mắt này có chỗ gì đó không giống lúc trước. Bà tiến lên một bước an ủi nói. Ngươi cũng không cần thương tâm. Thế gian nam tử đều là bạc tình quả nghĩa như thế. Nếu ngươi trong lòng khổ sở, khóc một hồi thì tốt rồi. Chỉ là, nước mắt nữ nhân chúng ta, là để làm nam nhân đau lòng, không phải làm mình khó chịu. Thanh Hoan nhìn chính mình trong gương, nữ quỷ thất thất này có mỹ mạo động lòng người, lại ở ỷ hương viện sống ngần ấy năm, sớm đã là nhất cử nhất động, một nụ cười một ánh mắt đều có thể khuynh đảo chúng sinh. Nữ tử như vậy, có thể làm bất cứ nam nhân nào vì nàng mà điên cuồng. Mụ mụ nói chính là, hà tất vì một người nam nhân mà treo cổ tự tử chứ? Vậy mà Thanh Hoan nàng sống vài thập niên. Lại cho tới nay vẫn cứ không hiểu ra đạo lý này. Mụ mụ dạy dỗ đúng lắm. Thất thất đã biết, nàng đứng lên, đi về phía trước, chậm rãi cầm tay Tú Bà. Tay của bà vô cùng kiều nộn, tuy đã người gần trung niên, mỹ mạo lại vẫn như hoa như ngọc, nếp nhăn ở khóe mắt không che được vẻ phong tình vạn trùng. Không ít khách nhân tới ỷ hương viện không phải vì cô nương khác, mà là vì tới gặp Tú Bà. Bà cũng thu vào tình cảm của họ, nhưng lại không đi yêu bất luận một người nam nhân nào nữa. Mụ mụ, ngươi giúp ta đi, Thanh Hoan nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Tú Bà khi tuổi trẻ cũng yêu một người nam nhân, cũng từng vì người này mà có hài tử, đáng tiếc không có thể giữ được. Khi hài tử bà chết đi, nam nhân kia lại chưa từng làm bạn ở bên người bà. Lúc đó bà mới nhận ra. Tình yêu là thứ tình cảm mong manh nhất, ai có thể quản được cái gì tình tình ái ái đâu chứ? Trước quyền thế cùng địa vị, cái gì cũng đều có thể là vật hy sinh. Tuổi của Thanh Hoan so với hai tử của bà nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nha đầu này lại thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ khi vào ỷ hương viện, cũng không như những người khác tự cho mình là nữ tử thanh cao mà dễ dụa phản kháng. Cũng là người tri kỷ nhất của bà. Nói thật ra, nếu trong lòng Tú Bà còn tia khát khao cùng tín nhiệm đối với tình yêu, bà sẽ không đưa hoa tam tới làm bẩn thân thể Thanh Hoan. Cùng với ngày sau thống khổ rơi lệ, chi bằng thừa dịp dây tình chưa đậm, một đao chặt đứt, cũng tốt hơn sau này trái tim vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vỡ. Chấm, ta đã không thể cùng Quân Vô Nhai ở bên nhau, cũng không nghĩ cùng bất luận một nam tử nào khác ở bên nhau. Thanh Hoan nói, hoa tam kia liên tiếp vũ nhục với ta, muội muội của hắn càng là tâm cơ thâm trầm, từ ta nơi này đem Quân Vô Nhai cướp đi. Mụ mụ, ngài nói, ta có hay không nên ngậm bồ hòn? Nhìn quang mang hứng khởi như săn mồi trong mắt thiếu nữ, Tú Bà cười, nữ nhân chúng ta tuy rằng địa vị thấp hèn, nhưng nếu là dùng đầu óc, lại có cái gì làm không được, chỉ cần tâm ngươi đủ ngoan. Trên đời này, ngươi nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Thanh Hoan triển nhan cười. Nói là như thế, như vậy ngày sau phiền toái mụ mụ. Tú Bà nhanh chóng đưa tới cho Thanh Hoan một tiểu nha đầu tâm cơ linh hoạt. Nha đầu này ước chừng khoảng 12-13 tuổi. Là Tú Bà mua từ chỗ mẹ mìn. Cũng là một đứa nhỏ số khổ. Bị chính mình cha mẹ bán đi. Trần chọc đi tới ỷ hương viện. Tên là Tiên Đào. Tiên Đào là nha đầu cực kỳ thông minh, người cũng thành thật, có thể đi theo Thanh Hoan không cần làm kỹ nữ. Nàng tự nhiên cao hứng vô cùng, nhìn xem, thế gian này, không chỉ có nam nhân xem thường kỹ nữ, ngay cả nữ nhân cũng xem thường kỹ nữ. Nói đến cũng kỳ quái. Vì sao trên đời này, những người khinh thường vũ nhục nữ nhân, đại đa số đều là nữ nhân. Tuy rằng Tiên Đào không nói, nhưng trong lòng Thanh Hoan là biết, nha đầu này đối với việc nàng cam tâm ở lại Ỷ Hương viện rất là không tán đồng. Nha đầu vẫn luôn nghĩ làm sao để rời đi, để có cuộc sống sinh hoạt càng tốt, có cuộc sống càng tốt, căn bản là không tồn tại. Nếu là cố gắng, tuy rằng có thể thoát ly tiện tịch, nhưng lại giấu không được hèn mọn trong xương cốt. Tiếp cùng tì, đó là chủ nhân có thể tùy ý đánh giết. Thanh lâu nữ tử ai nấy dáng người quyến rũ, ánh mắt vũ mị. Phu nhân đàng hoàng nào có thể chịu đựng, nếu là vào cửa, tự nhiên không thiếu được một phen làm khó dễ. Cùng nhiều nữ tử cùng đoạt một tên trượng phu, có khi thậm chí đứa con cũng không thể giữ lại. Nếu rời khỏi thanh lâu sống một mình, người chung quanh biết được ngươi là kỹ nữ hoàn lương, làm gì có ai dùng ánh mắt nhìn người để nhìn ngươi. Đã từng có vị thỉ thỉ, tiền tích cóc có thể chuộc thân rời đi Ỷ Hương viện. Thuê gian tiểu viện một mình cư trú, nhưng mà người chung quanh gia nàng không tiếp thu, cửa sổ suốt ngày bị tạt vật dơ bẩn ô uế. Khi mua đồ ăn, ngay cả buôn lậu cũng không chịu bán cho nàng. Các nữ nhân khinh bỉ nàng, các nam nhân thì muốn từ trên người nàng chiếm tiện nghi. Đêm hôm khuya khoát cho dù có người nghe được nàng hô to cứu mạng, cũng không có người trả lời. Tất cả mọi người đều nghĩ, nàng là kỹ nữ, đã sớm là thân thể ngàn người ngủ vạn người gối. Nữ nhân như vật, có nam nhân tới cửa hẳn là rất cao hứng đúng không? Không phải như vậy, vừa vặn đúng tâm ý của nàng sao? Đến cuối cùng, tỷ tỷ kia chung quy là về Ỷ Hương viện, từ đó về sau không bao giờ nghĩ đến việc rời đi nữa. Như trong biên kịch, danh kỹ hoàn lương, được làm phong làm vợ, nhưng cuối cùng, chuyện thật sự lại có mấy người, chỉ bằng lưu lại nơi này, ít nhất là ngươi chọn lựa nam nhân, mà không phải cùng nhiều nữ nhân đi tranh đoạt một nam nhân. Thanh Hoan uống trà, hơi hơi mỉm cười, nhìn Tiên Đào đang bận rộn, nha đầu này hiện tại không hiểu, có một ngày nàng sẽ hiểu, đến ngày đó, nàng sẽ biết, vô luận như thế nào, nữ tử lựa chọn thành thân hay không, hoàn lương hay không, làm mẫu thân hay không, đều là tự do của mỗi người, cũng có lẽ, nàng ấy cũng sẽ giống như Tú Bà, hay rất nhiều tỷ muội ở Ỷ Hương viện, tan nát cõi lòng một hồi. Từ đây không bao giờ muốn hai chữ hoàn lương nữa. Hoàn lương, ở chữ này chẳng khác nào bản thân nhận chính mình là người đê tiện. Đại khái qua mấy ngày, rốt cuộc Quân Vô Nhai tranh thủ thời gian tới. Hắn mấy ngày nay đều bị Hoa Như Nhi quấn lấy, mang theo nàng nơi nơi chơi đùa. Trong lòng nhớ thương Thanh Hoan, nhưng hắn thật sự là vô pháp thoát thân. Không biết nàng ra sao? Quân Vô Nhai vừa nghĩ, vừa chuẩn bị bước lên lầu, một khắc hắn vừa mới dẫm lên cầu thang kia, một nữ tử trang điểm quyến rũ giơ bàn tay ngọc chặn lại. Mùi hương từ khăn tay ở trước mặt hắn xộc ra, nàng múa may, nha, đây không phải Vô Nhai công tử sao? Thế nào, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi đến Ỷ Hương viện chúng ta vậy? Lời vừa nói ra, tỷ muội khác ở đây sôi nổi che miệng mà cười. Quân Vô Nhai nhíu mày, hắn trước kia cũng thường xuyên tới, những nữ tử này xưa nay đều là đối với hắn làm như không thấy. Tại sao lần này lại nói như thế? Cô nương, ta là tới tìm Thất Thất, thỉnh cầu cô nương tránh đường. Nữ tử cười duyên càng sâu, thân mình nàng mềm mại giống như rắn nước tiến bên người nam nhân ôm ấp. Tùy ý nam nhân kia tay ở trên người mình vuốt ve du tẩu. Ngoài miệng lại trêu đùa, công tử này nói cái gì vậy nha, Thất Thất cô nương của chúng ta, chính là đầu bảng Ỷ Hương viện, cho dù công tử có tiền, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, bọn tỷ muội, các ngươi nói có phải hay không? Quân Vô Nhai không hề cùng nàng ta dây dưa, vòng qua nàng muốn đi lên, lại nghe đến một trận bước chân chuyển đến, làn gió thơm thổi qua. Nguyên lai là Tú Bà từ lầu 2 xuống dưới, Thấy Tú Bà, Quân Vô Nhai chắp tay lại làm một cái thủ thế chào. Mụ mụ, ta là tới tìm Thất Thất. Tú Bà nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn trong tay, lắc cái mông phong tình vạn chủng mà đi xuống. Trong lòng bà lại nghĩ, cũng khó trách Thất Thất kia nha đầu đối này Vô Nhai công tử nhớ mãi không quên. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, lại kiêm võ công cao cường. Đãi nhân ôn hòa, nam tử như vậy, không phải chính là phu quân mà mọi nữ tử trong lòng muốn nhất sao? Mặc dù là nàng, tuổi trẻ đi vài thập niên, nhìn thấy nam tử như vậy cũng sẽ tâm động, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng bà lại phá lệ lãnh đạm, Vô Nhai công tử lời này liền sai rồi, chúng ta Thất Thất cũng không phải là người nào cũng có thể thấy. Hơn nữa, nàng giờ phút này chính không thoải mái. Công tử vẫn là ngày khác lại đến đi, nàng không thoải mái, sao lại không phái người nói cho ta biết, Quân Vô Nhai nóng nảy, nàng làm sao vậy, nàng có sao không, công tử trăm công ngàn việc, làm gì có nhàn hạ tâm tình mà tới quan tâm sống chết nha đầu Thất Thất. Một cái khác nữ tử cười nói, ngài vội vàng mang mỹ nhân du hồ thả diều, dùng trà nghe bình thư. Như thế bận rộn, sao có thời gian, nghe vậy, trên mặt Quân Vô Nhai lộ ra hổ thẹn chi sắc khó có được. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình, gần một tháng qua không có tới thăm Thất Thất, đúng là hắn không tốt, thật sự là Như Nhi quá dính người, mặc kệ hắn ở đâu nàng đều phải đi theo, hắn lại không thể luôn là đưa nha đầu tốt này đến kỹ viện mãi được. Cho nên chỉ đành tạm thời tránh mặt không thấy. Thật vất vả Hoa gia tam huynh đệ đều tới, hắn rốt cuộc có thể đem khoai lang phỏng tay quăng ra ngoài. Điều đầu tiên là tới nơi này, không biết Thất Thất có tức giận hay không, nhìn bộ dáng đám người Tú Bà, chỉ sợ là nàng thực sự tức giận, là tại hạ sơ sót, làm phiền các vị cô nương, ở trước mặt Thất Thất nhiều lời nói tốt giúp ta đi. Tú Bà lại cự tuyệt ngân phiếu hắn đưa ra. Chúng ta cô nương ỷ hương viện nha, cũng không phải thiếu tiền đến mức cứ là dùng tiền là có thể mua được. Công tử vẫn là mời trở về đi, Thất Thất nếu cảm thấy khỏe hơn, muốn gặp công tử, tự nhiên sẽ cùng công tử liên hệ. Nàng tinh thần không tốt, công tử vẫn nên cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi. Quân Vô Nhai bị cái này lý do thuyết phục, hắn đích xác không muốn quấy rầy người trong lòng. Vì thế hắn lưu luyến rời đi, trong miệng không nhịn được mà dặn dò, một khi Thất Thất khỏe lại, liền phải lập tức thông chi hắn. Tú Bà cười tủm tỉm mà đưa hắn rời đi, Quân Vô Nhai liền cho rằng bà đồng ý chuyện mình nhờ vả. Không hề chú ý tới, từ đầu tới đuôi, bà cũng chưa hề đáp ứng một câu. Nhìn bóng dáng Quân Vô Nhai rời đi, Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ yên lặng không nói gì. Tiên Đào thấy, nhịn không được liền khuyên nhủ, cô nương, ngài cũng đừng giận Vô Nhai công tử, theo nô thì thấy, công tử đối với ngài thật sự tốt. Thanh Hoan nhìn nàng một cái, nàng lập tức cúi đầu không dám nhiều lời nữa. 12, ngoài miệng nói sẽ quay lại, nhưng trên thực tế Quân Vô Nhai cũng không có quay lại. Thanh Hoan cơ hồ không cần đi đoán liền biết vì cái gì. Đơn giản là bởi vì hảo muội muội kia lại đem hắn cuốn lấy. Cũng thế, hắn không tới, sẽ có người khác, tỉ như Hoa Tam. Hoa Tam là thật sự mê luyến thân thể nàng. Lần gần nhất, thậm chí không kịp cho người khác lui ra. Hắn đã muốn cùng nàng lộn một vòng Vân Phúc Vũ, Điên Long Đảo Phượng, hắn xuống tay lại không biết nặng nhẹ. Thanh Hoan ở trên tay hắn có thể nói là ăn không ít đau khổ. Nhưng mà, nàng há là nữ tử hắn có thể tùy ý khi dễ ư, kể từ khi nàng buông bỏ trói buộc trong lòng. Bên ngoài thoạt nhìn, là Hoa Tam đùa bỡn nàng, nhưng trên thực tế lại là nàng đem Hoa Tam khống chế trong lòng bàn tay. Hoa Tam không phải thích thân thể dâm mỹ của nàng ư. Thanh Hoan liền uốn mình theo người, bức hắn tới mức không thể không xuất ra tinh hoa. Hoa Tam cũng bộ dáng tuy thoạt nhìn tính tình táo bạo. Nhưng mỗi khi nàng làm nũng với hắn, thái độ của hắn liền mềm, dần già, Quân Vô Nhai vốn nên xuất hiện thường xuyên, hiện tại biến thành Hoa Tam. Vì Thanh Hoan, hắn tốn không ít bạc, Tú Bà thu ngân phiếu cười không khép miệng, thích nữ nhân mà nàng cũng nhu mị thuận theo. Trên đời này còn có sự tình mỹ diệu hơn sao? Theo thời gian qua đi, dục vọng chiếm giữ của Hoa Tam đối với Thanh Hoan càng ngày càng nhiều. Trước đây cho dù không bán thân, Thanh Hoan cũng là sẽ tiếp khách, sướng khúc cho người giải buồn hoặc là phẩm trà chơi cờ. Nhưng gần đây so với Hoa Tam, ai cũng đều xếp sau. Một ngày, Thanh Hoan chơi cờ cùng Chi Phủ Đại Nhân. Khi nàng còn sống, nàng được danh sư dạy học, trở thành một tay đánh cờ giỏi. Lúc sau nàng đi vào Ỷ Hương Viện, Tú Bà lại mời tiên sinh tới dạy dỗ, cho nên cờ nghệ Thanh Hoan thập phần lợi hại. Chi Phủ Đại Nhân tuổi tác đã cao, đối Thanh Hoan không hề có ý dâm dục, nhưng thật ra làm Thanh Hoan nhớ tới trượng phu khi mình tồn tại. Trượng phu của nàng cũng là lão nhân hiền lành, thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa lại nhận hết nhục mạ. Thanh danh bị hủy, liền cưới nàng làm phu nhân, lại chưa từng chạm qua cơ thể nàng một chút. Chi Phủ Đại Nhân trước mặt cho nàng cảm giác đồng dạng. Cho nên Thanh Hoan cũng rất vui lòng bồi lão nhân ra chơi cờ. Chỉ là thời điểm đang chém giết cao trào, cửa phòng đột nhiên bị một chân đá văng. Thanh Hoan chưa kịp phản ứng, một thanh ngân quang lấp lánh trường kiếm đã để ở trên cổ Chi Phủ Đại Nhân. Hoa Tam Tuấn Mỹ lại tràn ngập tức giận, lão già này, dám cùng gia đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa có phải hay không? Chi Phủ Đại Nhân bị dọa đến cả người run lên, hắn nơi nào gặp qua sát tinh hung thần ác sát như vậy? Lập tức trợn trắng mắt, bị dọa hôn mê bất tỉnh, thấy vậy. Thanh Hoan bất đắc dĩ đến cực điểm, chấm, ai biết kiếm phong dây tiếp theo liền chỉ ở trên cổ nàng. Ta cùng ngươi nói gì ngươi đã quên sao? Ta không ở đây, ngươi không được đi tiếp khách. May mắn hắn tới sớm, nếu không không biết tiểu tiện nhân này lại muốn làm ra chuyện xấu gì nữa. Hoa Tam chán ghét nhìn thoáng qua Chi Phủ Đại Nhân đang ngất xỉu. Hai lời chưa nói liền đem Thanh Hoan khiêng lên. Bắt lấy trường kiếm, nghênh ngang mà đi khỏi Ỷ Hương Viện, hắn lệ khí rất nặng, Tú Bà lại không dám cản hắn, Ỷ Hương Viện tuy có hộ viện, nhưng cùng nhau lên cũng chỉ ngang tay Hoa Tam. Lúc trước Hoa Tam lần thứ hai tới tìm Thanh Hoan, bà từng cự tuyệt qua, ai biết nhân gia không nói hai lời đã trực tiếp động thủ. Hiện tại Tú Bà học ngoan, huống chi này cũng đúng với ý Thanh Hoan không phải sao? Ngoài Ỷ Hương Viện có con ngựa của Hoa Tam, hắn ôm Thanh Hoan phi thân lên ngựa, roi vung lên, phóng ngựa chạy như điên, Thanh Hoan ở trong lòng ngực hắn bị gió thổi đến run lẩy bẩy. Hôm nay Nhi tuy rằng không lạnh, nhưng gió thổi qua, chỉ thân thể chỉ mặc lớp áo mỏng rốt cuộc vẫn là có chút chịu không nổi. Đại khái chạy khoảng nửa nén hương, Thanh Hoan bị ném đến lên một cái giường, nàng bị rơi đến hồ đồ. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Hoa Tam đã cởi áo ngoài. Nàng lộ ra biểu tình vô tội lại thuần khiết. Tam gia, đây là nơi nào, ngài mau đem nô gia đưa trở về đi. Đưa trở về, Hoa Tam cười lạnh một tiếng. Gia không phải đã nói với ngươi. Hầu hạ gia xong, không bao giờ được ở trước mặt nam nhân phát lãng sao. Hắn sinh khí mà túm chặt cằm Thanh Hoan, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt nàng. Lộ phía dưới có phải ngứa ngáy chịu không nổi hay không? Lão nhân kia tuổi ít nhất đã 60, ngươi cứ như vậy bụng đói ăn quàng sao? Lời này của hắn thập phần vũ nhục người khác. Thanh Hoan lại cười, Tam gia nói cái gì chính là cái đó đi. Từ lần trước từ biệt, Tam gia đã hiểu rõ xưa giờ chưa từng xuất hiện qua cô nương ở Ỷ Hương Viện ăn không ngồi rồi. Ta cùng Chi Phủ Đại Nhân chơi bàn cờ mà thôi. Tam gia cần gì phải tức giận chứ? Hoa Tam hừ lạnh, chỉ sợ ngươi là muốn mượn rượu giải sầu đi. Làm sao hả, không lẽ ngươi còn nghĩ đến em rể tương lai của ta hửm? Thanh Hoan cười nói, nô gia và công tử đã mất duyên phận. Nếu là vì việc này muốn tìm chết tìm sống, vậy đã bạc đãi Ỷ Hương Viện nuôi dưỡng ta ngần ấy năm. Tam gia không phải vẫn luôn sợ nô gia cùng lệnh muội cướp đoạt công tử sao? Hiện giờ nô gia có thể thề, nếu nô gia vẫn thấy mặt công tử, thiên lôi đánh xuống, nô gia không chết tử tế được, Nói xong, nàng nhẹ nhàng đỡ trán. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị Hoa Tam ném làm choáng váng đầu không nhẹ. Cho nên, Tam gia vẫn là thỉnh buông tha Nô gia đi. Hiện tại Nô gia trở về, có lẽ chi phủ đại nhân vừa mới tỉnh lại, còn có thể kịp chơi tiếp bàn cờ lúc trước. Hoa Tam cho tới nay muốn chính là lời thề của Thanh Hoan. Chỉ cần nàng thề không tái kiến Quân Vô Nhai, hắn định sẽ buông tha nàng. Đương nhiên, tại đây trước tiên hơi chút nếm mùi tư vị nàng, cũng thực bình thường, chẳng qua hắn không nghĩ tới mục đích này đạt được nhanh như vậy. Không khỏi làm hắn có chút kinh ngạc, còn có một tia mất mát ngoài ý liệu, nếu là Thanh Hoan tiếp tục kiên trì đối với Quân Vô Nhai kiên trinh. Hoa Tam nghĩ, mình còn có thể độc chiếm nàng một đoạn thời gian, bất quá nghĩ lại, nàng cùng Quân Vô Nhai không có quan hệ. Không phải vừa lúc có thể cùng chính mình có quan hệ sao? Vì thế tay hắn nhéo cằm Thanh Hoan chưa từng buông ra. Mà là thỏa thuê đắc ý hỏi. Hiện tại có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe hay không? Bằng lòng nghe ra giảng. Nếu ngươi đã cùng Vô Nhai không hề gặp mặt. Như vậy, theo ta như thế nào? Hoa Tam hỏi. Cảm xúc trông mắt thế nhưng rất nghiêm túc. Quân Vô Nhai ra bao nhiêu bạc? Ta ra gấp ba, nhưng là ở cùng ta trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ có thể có một người nam nhân là ta. Hơn nữa, thời điểm ta chơi chán ngươi rồi, ngươi không được dây dưa. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn tưởng tượng đến ngày sau khi mình rời đi nàng cũng bình tĩnh giống như rời đi Quân Vô Nhai. Trong lòng Hoa Tam lại không cảm thấy dễ chịu lắm. Thanh Hoan hỏi, Nô gia chỉ có ra một người. Trong lúc đó, gia cũng sẽ chỉ có Nô gia sao? Nghe vậy, Hoa Tam cười nhạo, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì thân thể nàng dâm mỹ, hắn cũng không có khả năng chỉ sủng một mình nàng. Đây là châm chọc Thanh Hoan phân không rõ thật giả. Nàng lại không tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nói, liền theo như lời Tam gia đi. Chỉ là, thỉnh cầu Tam gia hồi ỷ hương viện cùng mụ mụ nói một tiếng. Miễn cho mụ mụ lo lắng, Hoa Tam cảm thấy đây mới đúng là lời nàng nên nói. Hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt Thanh Hoan lập lòe quang mang khác thường. 13. Chuyện đồng ý với Hoa Tam, dĩ nhiên không có khả năng là thiệt tình. Thanh Hoan bất quá là muốn mượn Hoa Tam để hoàn thành mục đích của chính mình thôi. Nàng là người có quyết tâm rất mạnh, một khi quyết định chuyện gì đó. Thì tan xương nát thịt cũng muốn làm cho xong. Khi còn sống nàng đã yêu một người như thế. Sau khi chết nàng báo ân cũng là như thế. Nàng đối xử với những người hãm hại nàng còn khoan dung như vậy. Lẽ nào lại có thể nào trơ mắt nhìn ân nhân chết yểu mà không màng chứ? Mặc dù vận mệnh bi thảm của mình sẽ ở thế giới nào đó một lần nữa trình diễn. Thanh Hoan cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu. Người chết như đèn tắt. Nàng không bao giờ còn là Thanh Hoan lúc còn sống nữa. Hoa Tam đem nàng mang về Hoa Gia Trang. Hoa Nhứ Nhi không ở trong trang. Bởi vì nàng ta sớm đã dọn tới ở Lệ Kiếm Sơn Trang. Suốt ngày quần lấy Quân Vô Nhai. Để bám lấy, ngăn bước chân, làm hắn vô pháp đi tìm Thanh Hoan. Nàng ta sớm đã vui đến quên cả trời đất. Nơi nào còn nguyện ý trở về. Đúng là bởi vì như thế. Hoa Tam mới lựa chọn đem Thanh Hoan giấu ở chỗ này. Thử hỏi mặc dù Quân Vô Nhai phát hiện Thanh Hoan mất tích. Cũng làm sao biết được nàng sẽ ở Hoa Gia Trang. Thanh Hoan cảm thấy, Hoa Tam này đối với mình xem như không tồi. Ít nhất là khi nữ quỷ Thất Thất còn sống. Hắn chính là tự mình dẫn người cưỡng hiếp nàng ấy đến hỏng. Thi thể còn ném vào đáy đàm. Hiện giờ hắn chỉ là đem nàng đưa tới Hoa Gia Trang. Còn để lại nàng cái mạng nhỏ, đối với tên giết người như Ngoé Hoa Tam, đây nhất định chuyện phi thường mới lạ, nàng muốn, chính là sự mới lạ của hắn, nếu không, hắn cũng không đến mức làm nàng dùng hết thủ đoạn câu dẫn. Hoa Gia Trang rất lớn, Hoa Gia bốn huynh muội mỗi người đều có mảnh sân riêng. Thanh Hoan ở chỗ Hoa Tam được phép tùy ý đi lại. Chỉ cần không rời đi. Hắn cũng mặc nàng nơi nơi đi dạo. Thanh Hoan ở đây ngắn ngủn ba ngày đã nắm rõ địa hình. Đại khái biết được sân của Hoa Đại cùng Hoa Nhị, tuy rằng chưa từng gặp qua hai người này, lại nghe được trong miệng hạ nhân không ít. Hoa Đại làm người ổn trọng nghiêm túc, từ trước đến nay nghiêm khắc kiềm chế bản thân, giữ mình trong sạch, mà Hoa Nhị tính cách tự do tản mạn. Hắn cùng với Quân Vô Nhai nho nhã không giống nhau. Hoa Nhị không biết võ công, vẫn là người đọc sách tay trói gà không chặt. Người này đối nam nữ việc không hề biết, si mê với cầm kỳ thư họa, nhưng lại lười đến kinh thành thi đậu công danh. Tam huynh đệ tính cách không hề giống nhau. Nếu có thể đúng bệnh hốt thuốc, ngược lại có thể tiêu diệt từng bộ phận. Thanh Hoan cũng không định ra kế hoạch, nàng đi một bước xem một bước, cùng lắm là chết, nàng sợ cái gì? Hoa Tam là lão tam ở Hoa gia, cũng là một người khó đối phó nhất, nhưng trong tam huynh đệ nói chuyện phân lượng nặng nhất chính là Hoa Nhị. Có quyết đoán nhất chính là Hoa Đại, có hai quân cờ tốt như vậy, làm sao nàng có thể không cần? Vì thế, thừa dịp Hoa Tam ra ngoài, Thanh Hoan cố ý sai người đem Cầm ôm đến đỉnh hóng gió. Ngồi ở trong viện bắt đầu đánh đàn, nàng Cầm kỹ thực hảo, tính tình tinh tế, lại có thiên phú, Tú Bà khi dạy dỗ nàng lại là tận tâm tận lực. Chỉ là khi Thanh Hoan đánh đàn, nàng phải trừ đi sự mềm mại dịu dàng quyến rũ sẵn có, mà đổi thành thập phần lịch sự tao nhã cao sơn lưu thủy. Hoa Nhị thiếu, còn không phải là một người tri âm sao? Quả nhiên, không bao lâu, Hoa Nhị liền theo tiếng đàn tìm tới. Hắn đầu tiên là ở bên ngoài sân Hoa Tam đứng một hồi lâu. Cảm thấy tiếng đàn kia thật sự là mỹ diệu dị thường. Khi hắn đang cùng đại ca nghị sự, tiếng đàn vang lên đã câu mất linh hồn nhỏ bé. Không còn có tâm tình bàn chuyện, vì thế vội vàng chạy tới đây. Chỉ là, vì sao thanh âm này lại ở trong viện của tam đệ? Thanh Hoan ngồi ở trong đình hóng gió, đưa lưng về phía cửa viện. Riêng hôm nay nàng mặc một váy lụa màu trắng thanh đạm. Vải dệt theo tầng tầng đám mây. Lúc đi lại, tà váy bay múa, cả người giống như đứng trong dạng mây. Thập phần động lòng người. Giờ phút này Hoa Nhị không thể ức chế lòng hiếu kỳ của mình. Thật ra hắn nghe nói tam đệ mấy ngày trước có mang theo một thanh lâu nữ tử trở về. Lúc ấy hắn cùng đại ca cũng không để ý để ý. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tam đệ làm. Hễ là nữ tử làm coi trọng, hắn đều sẽ đưa tới chỗ mình kim ốc tàng một thời gian. Sau đó chơi chán, thì dùng bạc đem người tống cổ đi. Mới vừa bước vào, tiếng đàn kia đột nhiên trở nên thập phần u oán. Thanh âm cũng ngay lập tức nhỏ đi nhiều, như là trong lòng phẫn uất thống khổ sợ bị người khác nghe thấy. Hoa Nhị hiểu Cầm hiểu người, chỉ vì tiếng đàn lập tức đối với Thanh Hoan sinh ra ấn tượng tốt. Hiện giờ nghe tiếng đàn của nàng như khóc như tố, trong lòng bỗng dưng đau xót, không khỏi vì bài thi nữ tử kia cảm thấy bi thương. Đột nhiên, trong đình truyền đến tiếng dây cầm đứt đoạn chói tai. Hoa Nhị cả kinh, bước vội tiến lên, hắn thấy bạch y nữ tử cúi đầu, ngón tay ngọc thon dài đặt ở thân cầm đang chảy từng giọt máu. Lây dính vào cầm huyền sạch sẽ, đôi tay kia đẹp không nói nên lời, búp tay hồng nhuận, tinh tế thon dài, móng tay sạch sẽ, từng đường nét dường như là dương chi bạch ngọc khắc thành. Chỉ là màu đỏ tươi kia không khỏi có chút chướng mắt. Thấy vậy, Hoa Nhị vội móc từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa. Cũng bất chấp nam nữ khác biệt, tiến lên đi cầm tay Thanh Hoan, nói, cô nương cũng quá không cần, thận, chấm, nói đến một nửa, hắn chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn dung nhan nữ tử băng tuyết. Giờ phút này Thanh Hoan xúc động nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cầm huyền chặt đứt, có thể đổi cái mới, giống như là người. Hoa Nhị mạc danh cảm thấy ngữ khí của nàng có chút thê lương. Hắn không biết vì sao trong lòng có khổ chua xót không nói nên lời. Chỉ cảm thấy mỹ nhân tài mạo như vậy, lại là tri âm khó tìm của mình. Nàng bị tam đệ chiếm hữu, là chuyện thập phần đáng tiếc. Trong lòng hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm nữ tử có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng mình. Thiếu nữ trước mắt cho hắn cảm giác thật tốt. Chỉ tiếc, ngươi, đã biết người ta thường có mới nới cũ, làm sao phải ở chỗ này phí thời gian khổ sở. Hắn hỏi, Tư Tâm lại hy vọng nữ tử này có thể nghĩ thông suốt. Cùng tam đệ tách ra, Thanh Hoan nhàn nhạt nói. Bởi vì nô gia giờ phút này là cái mới. Nô gia tên là Thất Thất, không biết công tử như thế nào xưng hô. Hoa Thước, Hoa Nhị báo ra tên họ. Thanh Hoan lại thay đổi sắc mặt. Ngươi là Hoa Tam huynh trưởng. Buông ta ra, chớ có chạm vào ta. Chấm, Hoa Nhị không hiểu chuyện này là sao. Chỉ thấy Thanh Hoan vẻ mặt xa cách, nhìn hắn nói, Hoa Tam nhiều lần làm nhục ta. Chẳng lẽ hiện giờ còn muốn ngươi cũng tới nếm tư vị của ta? Hoa Nhị liên tục xua tay. Không không không, không phải như thế, Thất Thất cô nương ngươi hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Thanh Hoan trợn mắt giận nhìn. Ta tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng người Hoa gia cưỡng bách ta. Nơi nào xứng với hai chữ đại hiệp, nguyên lai nàng là bị tam đệ cưỡng bách. Hoa Nhị đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ánh mắt càng thêm nhu hòa, hắn nhìn Thanh Hoan, ánh mắt lộ ra ý muốn thân cận, cô nương thật sự là hiểu lầm, tại hạ chỉ là nghe được tiếng đàn cao sơn lưu thủy của cô nương. Một đường tìm kiếm chi kỷ, mới tìm được tới nơi này, quấy nhiễu nhã hứng đánh đàn, mong rằng cô nương thứ lỗi. Hắn thái độ thành khẩn lại tự nhiên, Thanh Hoan cảnh giác nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới khó khăn hỏi hắn. Ngươi thật sự không phải Hoa Tam gia gọi tới khi dễ ta. Chấm, Hoa Nhị chân thành nói. Không phải, 14, thấy là chính mình hiểu lầm người ta. Mặt Thanh Hoan tức khắc bay lên hai mảnh mây đỏ. Nàng nhẹ nhàng lùi về. Biểu hiện phi thường biết lễ nghĩa. Nếu Hoa Nhị không biết nàng là thanh lâu nữ tử, thật sự đã cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư nhà ai. Ngược lại nghĩ đến thoát tục nữ tử như nàng lại lưu lạc thanh lâu. Trong lòng lại đối với nàng nhiều hơn vài phần thương tiếc. Giang hồ nữ tử phần lớn anh khí bừng bừng phấn chấn. Mà quan lại nhân gia tiểu thư lại quá mức mảnh mai làm ra vẻ. Những năm gần đây hắn trước sau tìm không được ý chung nhân. Thấy Thanh Hoan giơ tay nhấc chân đều là cao nhã. Đúng là hình mẫu người trong lòng của mình. Mọi chuyện diễn ra, hắn cuối cùng hiểu nhất kiến trung tình là như thế nào. Cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người đối diện không nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngoài sân có gã sai vặt thanh âm. Nghĩ đến là Hoa Tam đã trở lại, Thanh Hoan tức khắc sắc mặt trắng bệch, vội vàng đẩy Hoa Nhị, ngươi mau chút rời đi, nhưng đã là không kịp, nghe thanh âm đã tới cửa viên. Hoa Nhị cũng không biết võ công, cũng may hắn đầu óc chuyển cực nhanh, vài bước chạy xuống đỉnh hóng gió, bò đến bên cạnh cái ao núi giả núp vào, vừa trốn còn vừa kỳ quái. Hắn vì sao phải trốn tránh tam đệ, hắn cùng Thất Thất cô nương gặp nhau thanh thanh bạch bạch. Có cái gì phải trốn, cô nương này có phải chuyện bé xé ra to, chấm, thực nhanh, Hoa Nhị liền biết chính mình sai rồi. Hoa Tam tiến vào sân, thấy Thanh Hoan ngồi ở đình hóng gió, cho gã sai vặt lui. Hắn tiến lên đang muốn đem mỹ nhân ôm vào trong lòng thân thiết một phen. Bỗng dưng phát hiện Thanh Hoan bị thương trên tay. Hắn bực bội, đây là có chuyện gì? Lúc đánh đàn không cẩn thận, Thanh Hoan đã sớm đem khăn lụa của Hoa Nhị giấu đi. Nếu bị Hoa Tam thấy... Hắn không chừng lại nghĩ ra biện pháp quái quỷ gì tới đùa bỡn nàng. Tuy là Thanh Hoan ở Ỷ Hương Viện nhiều năm như vậy. Có đôi khi cũng chưa thấy qua những thứ mà Hoa Nhị đem về chơi bao giờ. Hắn luôn là có chút đồ vật hiếm lạ cổ quái phát tiết ở trên người nàng. Bất quá như vậy vừa lúc, nếu hôm nay hắn muốn trở về phòng, nàng ngược lại không vui. Lần sau cẩn thận một chút, Hoa Tam nhíu mày. Cự tuyệt suy xét một chút đau đớn trong lòng kia là như thế nào. Hắn ngồi xuống đi, đem Thanh Hoan ôm đến trong lòng ngực. Hỏi, ra hôm nay đi ra ngoài. Ngươi không phát lãng mọi nơi câu hán tử ha. Hắn cười lạnh, này Hoa gia chăng cái gì đều không nhiều lắm. Chính là nam nhân nhiều. Nếu là phía dưới ngứa, ngươi nói cho ra, ra tìm người cho ngươi giải quyết. Hoa Nhị ở núi giả nhìn thấy một màn này trước mắt. Đối với việc lời nói của Hoa Tam tràn ngập nhục nhã cùng ác ý khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dựa theo tính cách của hắn, hiện tại hẳn là sẽ đi ra ngoài chỉ trích một phen. Nhưng hắn lại không có, bởi vì Thanh Hoan nhìn về phía nơi này, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Nàng sợ hãi hắn đi ra ngoài, cuối cùng chọc giận Hoa Tam, bị tội vẫn là nàng. Vì thế, hai canh giờ kế tiếp, Hoa Nhị từ đầu tới đuôi thấy được Hoa Tam tra tấn Thanh Hoan như thế nào. Nàng bị lột sạch xiêm y cột trên cây cột, khóe mắt có nước mắt khuất nhục, từ đầu đến cuối lại không chịu khuất phục. Bộ dáng nhu nhược đến cực điểm rồi lại quật cường đến cực điểm làm cho trong lòng Hoa Nhị tựa hồ có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn không rõ Tam đệ vì sao phải đối xử với một cô nương mảnh mai tàn nhẫn như vậy. Khiến cho phân tình cảm mông lung cũng trở nên rõ ràng lên. Nghĩ đến vừa nãy tại đây, Thất Thất cô nương thản nhiên đánh đàn là tiên nữ không dính trần thế. Kết quả dưới tay Hoa Tam lại bị đùa bỡn đến vậy. Hoa Nhị liền cảm thấy phi thường phẫn nộ. Cuộc đời này, lần đầu tiên, hắn cảm thấy Hoa Tam làm như vậy quá mức lộng hành. Nam nữ tình yêu, cần nhất là lưỡng tình tương duyệt. Người tình ta nguyện, nhưng Thất Thất cô nương rõ ràng không muốn. Bộ dạng cảm thấy thẹn lại không dám phản kháng của nàng làm Hoa Nhị thật sâu mà đau lòng. Hắn xem đến thất hồn lạc phách, vì Thanh Hoan cảm thấy bất công. Đồng thời, hắn rồi lại bị gợi lên lửa tình dục, thiên sứ của hắn bị Tam đệ đè ở dưới thân tùy ý chà đạp. Cái mông kiều nộn, còn có ngực sữa no đủ, nhũ đỉnh cương cứng, còn có bạch sứ da thịt, cùng tiếng động nhịp nhàng mà thô bạo vang lên không dứt. Mọi chuyện đều quanh quẩn trong đầu Hoa Nhị, đến khi Hoa Tam chơi đủ rồi, đem Thanh Hoan ôm trở về phòng, Hoa Nhị mới từ núi giả đi ra. Hắn vậy mà ở bên trong ước chừng đã hơn hai canh giờ. Hoa Nhị nhanh chóng rời đi, khóe mắt dư quang lại nhìn thấy yếm cùng tiết khố Thanh Hoan bị vứt trên mặt đất. Ma xui quỷ khiến, hắn chạy tới đem hai mảnh vải dệt hơi mỏng kia nhét vào ống tay áo. Rồi sau đó giống như làm tạc, bỏ chạy ra ngoài, đợi cho Hoa Tam thỏa mãn, ra ngoài định giúp Thanh Hoan thu thập quần áo. Thì lại phát hiện thứ quan trọng nhất của nữ nhi là yếm cung tiết khố không cánh mà bay. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, nhận định trong viện gia đình trộm, liên tiếp đánh chết mấy người, đem cả cái sân lật lên cũng không điều tra được kết quả. Điều này làm cho hắn mấy ngày liên tiếp tâm tình táo bạo. Xuống tay với Thanh Hoan cũng không biết nặng nhẹ, cảm thấy định là nàng là lơi ong bướm. Câu dẫn hán tử, nếu không tại sao lại có người trộm quần áo lót của nàng được? Nghiêm khắc mà nói, thì Hoa Tam cũng không sai. Chỉ là hắn sắc mặt khó coi, nổi giận vì hồng nhan, tâm tình bị nàng chi phối. Mà chính hắn lại hồn nhiên không biết, lại nói tới Hoa Nhị lấy trộm yếm của Thanh Hoan, trở lại sân nhà mình. Tối hôm đó là đêm đầu tiên hắn gặp Mộng Xuân, ngày hôm sau tỉnh lại. Khi hắn phát giác mình suốt ướt đệm chăn, sắc mặt xanh trắng đan xen, thật là khác thường nói không nên lời. Đáng sợ nhất chính là, từ hôm đó về sau, hắn hàng đêm đều sẽ mơ thấy cùng Thanh Hoan phiên vân phúc vũ. Hắn cũng giống như Tam đệ đem nàng cột vào cây cột rồi đâm vào người nàng từ mọi phía một cách dâm loạn. Theo thời gian, mùi u hương thoang thoảng từ yếm của nữ tử chậm rãi rút đi. Hoa Nhị rốt cuộc nhịn không được, một ngày này, hắn kìm nén không nổi, lại đi về phía sân Hoa Tam, ở cửa đình trú hồi lâu, thấy không có người trông coi, hắn cắn răng một cái, liền đạp cửa đi vào, trong viện không ai, trong đình hóng gió lại thấy cái đàn cổ, tiếng đàn hắn từng nghe không vang lên, gần đây Hoa Nhị thường xuyên dựng tai lắng nghe. Nhưng có vẻ từ ngày ấy tiếng đàn không còn vang lên lần nào nữa. Im lặng tĩnh mịch, giống như là đi về hướng một cái vực sâu không đáy. Hoa Nhị bước hướng về phía phòng ngủ, kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, lại không có người, hôm nay Tam đệ bị đại ca phái đi ra ngoài. Hắn biết, nhưng nàng đâu, chẳng lẽ nàng cũng không ở đây sao? Lại đi thêm vài bước, vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Hoa Nhị trái tim đập bịch bịch, hắn tựa hồ biết sắp đối mặt chính là cái gì, trừ bỏ kích động ra, còn có hưng phấn, lại không có chút nào khiếp đảm, từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đại ca có cái gì tốt đều nhường tam đệ cùng tiểu muội. Chính là lần này, hắn muốn thử cùng tam đệ đoạt một phen. Xuyên qua bình phong, hắn nhìn thấy đôi tay Thanh Hoan bị treo ở trên xà nhà. Thân thể mềm mại trần trụi, tóc đen rối tung, đầu rũ xuống, không biết sống hay chết. Trên người nàng càng là loang lổ một mảnh, xanh tím đan xen, dấu hôn dấu cắn không chỗ nào không có, thậm chí ngay cả trên đầu ngón chân oánh bạch như ngọc của nàng, đều có dấu vết bị gặm qua. Thất thất cô nương, thất thất cô nương, ý niệm trong đầu Hoa Nhị biến mất, vội vàng bước qua, bất chấp nam nữ phân biệt, vỗ nhẹ lên mặt Thanh Hoan. Nàng trợn tròn mắt, tĩnh mịch vô thần, thấy là hắn, cũng không phản ứng, chỉ là cổ họng động hai cái. Cầu xin nói, nhị gia, ngài phát phát từ bi, lấy tánh mạng của ta đi. Tim Hoa Nhị tức khắc như bị đao cắt, hắn nói năng lộn xộn, ta trước thả ngươi xuống dưới. Đừng, Thanh Hoan vô lực mà lắc đầu cự tuyệt, tam gia mà biết, ta lại nếm mùi đau khổ. Nhị gia nếu là thương tiếc ta, mau rời đi đi, ta cũng đỡ phải. Nàng không chịu nói thêm gì nữa, rời đi tầm mắt, không muốn nhìn Hoa Nhị. 15, ngươi nói lời ngốc nghếch gì vậy? Hoa Nhị trách cứ, dĩ nhiên là thân thể ngươi quan trọng. Nói đoạn, hắn đã giải khai dây thương trên tay nàng, bế nàng lên, đặt lên giường. Thanh Hoan nằm ở trên giường, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Chính là một giọt nước mắt như vậy, lại gãi đúng chỗ ngứa tích tụ ở trong lòng Hoa Nhị. Hắn cầm Thanh Hoan tay, nhẹ giọng nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thấy Thanh Hoan nhắm mắt lại không chịu đáp, hắn bất giác có chút hổ thẹn. Tam đệ hắn xưa nay tính tình như thế, nhưng ta sẽ không cho phép hắn khinh nhục ngươi. Thanh Hoan nhắm mắt lại nói, tam gia còn không có chơi chán nô gia, nhị gia làm gì có biện pháp nào. Nàng tự xưng nô gia, vậy thuyết minh nàng đem thân phận mình đặt ở vị trí thanh lâu nữ tử. Hoa Nhị run rẩy sờ lên mặt Thanh Hoan, đây là người ở trong mộng đã cùng hắn làm trăm ngàn sự tình mờ ám. Tóm lại ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, hắn vậy mà ôm Thanh Hoan về sân nhà mình. Hoa Tam treo Thanh Hoan phía trên xà nhà, lại không cho phép nàng mặc y phục, vì chính là muốn nàng sợ hãi một chút, cho nàng biết ai mới là chủ tử. Đến việc không cho người trông coi, toàn bộ sân không thấy ai, tất cả đều là hắn dùng để hù dọa Thanh Hoan. Bọn hạ nhân đều biết, không được hắn cho phép, ai cũng không thể đi vào. Ai kêu Thanh Hoan đêm qua không chịu dùng miệng hầu hạ hắn, còn dãy dụa không thôi. Lúc nàng bị hắn trói lại cũng không ngoan. Hoa Tam bực, vậy mới có chuyện trừng phạt nàng, cũng muốn nàng nhìn cho kỹ. Nàng nói cho đến cùng đều là vật phẩm hắn dùng bạc mua về mà thôi. Nếu vật phẩm đó lại không thể làm chủ nhân cao hứng, như vậy giữ nó có gì tác dụng, chi bằng hủy hoại sạch sẽ. Nhưng hiện tại, hắn bất quá là đi ra ngoài một chuyến. Thời điểm trở về, Thanh Hoan đã không thấy tăm hơi. Lần này Hoa Tam là giận không thể át, rõ ràng là hắn mệnh lệnh hạ nhân không được bước vào viện, rồi lại đem trách nhiệm việc Thanh Hoan mất tích trách tội lên người hạ nhân. Lúc hắn đang dùng roi quất đánh gã sai vặt, Hoa Nhị lại tới, Hoa Tam hung hăng một roi đánh xuống. Một cái nữ nhân cũng trông coi không tốt, ngươi còn có tác dụng gì nữa? Gã sai vặt sớm bị đánh đến cả người toàn là máu huyết, không nói nên lời. Hoa Nhị thấy, mày nhăn lại, mới phát giác nguyên lai tam đệ ương ngạnh như thế. Hắn trong lòng tính toán qua mấy ngày nữa sẽ cùng đại ca thương lượng một chút. Ngoài miệng mở lời ngăn cản, tam đệ, mau dừng tay, ngươi là muốn tìm thất thất cô nương có phải hay không? Nàng ở chỗ ta, chỗ ngươi. Hoa Tam sửng sốt, ngay sau đó hung tợn nói, đúng là tiểu thiện nhân, ta đã biết trong xương cốt nàng ta là ả đàn bà không an phận. Thật sự dâm đãng, ngay cả nhị ca ngươi cũng dám thông đồng, lúc này đem nàng bắt trở về. Ta mà không, được rồi, Hoa Nhị trầm giọng quát bảo ngưng lại. Tam đệ, đủ rồi, không cần nói nữa. Hoa Tam dừng miệng, hắn nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm huynh trưởng. Một hồi lâu, mới lạnh lùng thốt lên. Nhị ca, ngươi muốn nói, không phải điều ta nghĩ chứ? Hoa nhị gật đầu nói. Không tồi, ngươi điên rồi sao? Xem nhẹ đáy lòng chua xót. Hoa tam gầm nhẹ, nàng bất quá là ả kỹ nữ đê tiện. Là ta dùng bạc mua tới chơi đùa. Ngươi vậy mà, ngươi bị mù rồi sao? Kia tiểu tiện nhân có cái gì hảo? Nàng lúc trước là cùng với quân vô nhai. Sao lại theo ta, hiện tại ngươi nhìn chúng nàng. Ngươi không chê dơ, tiểu tiện nhân này sớm bị người cưỡi không nhiều thì ít. Tựa hồ chỉ có mắng lời dơ bẩn mới có thể giảm bớt sự đau đớn tận đáy lòng hắn. Đau đến không thể hô hấp. Hoa tam nói ra, như là ý đồ thuyết phục hoa nhị đừng động tâm đối với thanh hoan. Cũng như là đang thuyết phục mình đừng để ý nàng. Hoa nhị nói, ta không để bụng, tam đệ, ta thích nàng, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều chưa từng cùng ngươi tranh đoạt. Lần này, ngươi nhường ta một lần, được không, dù sao ngươi cũng không thích nàng. Vậy nàng tặng cho ta đi. Ai nói ta không thích nàng? Hoa tam theo bản năng mà muốn tê thốt phủ nhận. Một lát sau mới ý thức được chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn mới sẽ không thích một cái kỹ nữ. Được được, nhị ca ngươi muốn thì mang đi đi. Chỉ cần ngươi không chê nàng bị ta chơi qua là được. Hoa nhị lại không bị hắn chọc giận, mà là nhẹ giọng nói. Nếu ngươi đã đáp ứng, ta đây cũng an tâm. Đúng rồi, nàng rất sợ ngươi. Nếu có thể, tam đệ, ngày sau ngươi tận lực tránh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cho đến hoa nhị đã đi thật lâu rồi. Hoa tam vẫn duy trì trạng thái cứng đờ. Hắn nhất thời xúc động đem thanh hoan tặng người. Hiện giờ bình tĩnh lại. Thật là hối hận nói không nên lời. Nếu là chơi chán, người kia cũng là đồ vật của hắn. Dựa vào cái gì muốn hắn tặng cho người khác. Nghĩ vậy, tâm tình càng là bực bội phẫn nộ. Vì thế hắn vung roi. Tùy tay bắt hạ nhân lại. Ước chừng đánh chết hai người. Cơn cuồng nộ mới thoáng bình ổn. Bên kia thanh hoan sốt cao. Trong lúc đó, hoa nhị trước sau cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng. Trừ bỏ lau mình cho nàng lau mình. Nhịn không được sờ soạng đụng chạm vài cái. Biểu hiện của hắn có thể gọi là chính nhân quân tử. Thỉnh thoảng thanh hoan thần trí thanh tình. Luôn nhìn thấy hoa nhị canh giữ ở trước giường. Trong mông lung, nàng lại bắt đầu nằm mơ. Gương mặt nam nhân nàng đã từng yêu sâu đậm dần dần trở nên mơ hồ. Ở thế giới này qua đến càng lâu, nàng quên đi càng sạch sẽ. Theo thời gian qua đi, thanh hoan nghĩ, có lẽ không được bao lâu, nàng là có thể vĩnh viễn quên hắn. Một đoạn tình yêu đã từng khắc vào linh hồn, khiến nàng từ đó mất sức lực tâm động với người khác. Vì vậy khi nàng còn sống tới tận bây giờ, đều không thể lại yêu bất luận người nào. Lúc nàng bàng hoàng bất lực muốn điên, có một thanh âm ôn nhu mà kêu thất thất. Thất thất, thất thất là ai? Nàng không phải thất thất. Nàng là thanh hoan, chưa từng có ai yêu thanh hoan. Chịu qua vô số thương tổn cùng tra tấn. Thanh hoan, cũng là người vĩnh viễn đều không thể đi qua cầu nại hà. Thanh hoan, mở mắt ra, hoa nhị tiêu tụy vài phần tuấn dung xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh hoan che lấy đôi mắt đang cố thích ứng ánh sáng chói mắt. Thanh âm khàn khàn nói. Nước, uống xong mấy ngụm nước mật ong nhuận hầu. Nàng mới nhớ lại mình đang ở nơi nào. Vẫn cứ là thế giới của nữ quỷ thất thất. Nàng còn chưa có hoàn thành quỷ hồn tâm nguyện. Cho nên không được rời đi. Ngày tháng còn muốn qua bao lâu nữa đây? Thanh hoan mê mang mà nhấp nháy đôi mắt. Cũng mặc kệ muốn qua bao lâu. Nếu không có đạt thành quỷ hồn tâm nguyện, nàng quyết sẽ không khuất phục, cũng quyết sẽ không ngã xuống. Mấy ngày kế tiếp, hoa nhị đều ở bên người chăm sóc nàng, cùng quân vô nhai nho nhã hay cùng với hoa tam xấu tính so sánh. Hoa nhị có thể nói là một tình nhân ôn nhu, ngay cả ân ái hắn cũng sợ làm đau nàng. Thật cẩn thận, đại khái nguyên nhân là do hắn chưa từng làm chuyện điên long đảo phượng. Mỗi một lần hắn tận hứng, thanh hoan có ít nhất 3 ngày bò dậy không nổi. Cùng hoa tam so sánh, hoa nhị không có nhiều tư thế quá lạ. hắn ngay cả hơi chút tăng lớn sức lực đều phải dò hỏi Thanh Hoan cảm thấy không khỏe hay không. Có thể nói là ôn nhu tới cực điểm. Thanh Hoan tài hoa hơn người. Hoa Nhị cũng là có tiếng tài tử. Hai người ngày thường ở bên nhau. Mặc dù là không thân thiết, cũng có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng thường xuyên qua lại như thế, Hoa Tam không hài lòng. 16, trước đây, là Hoa Nhị thừa dịp Hoa Tam không chú ý đem Thanh Hoan mang đi. Lúc này, lại là Hoa Tam thừa dịp Hoa Nhị không ở đây, lại đem Thanh Hoan tóm được trở về. Hắn trong lòng khó chịu, nhưng Hoa Nhị dù sao cũng là huynh trưởng hắn, cho nên dù tràn ngập lửa giận cùng dục hỏa, cuối cùng chỉ đành phát tiết lên người Thanh Hoan. Thanh Hoan bị ném ở trên giường, hắn túm tóc nàng làm da đầu bị kéo đến phát đau. Hoa Tam nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ngươi cho rằng thông đồng với nhị ca ta, là có thể thoát khỏi ta. Nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Thanh Hoan chịu đựng đau đớn, không chịu nói chuyện, Hoa Tam cười lạnh một tiếng, một phen kéo xiêm y của nàng, nói, cho dù nhị ca ta muốn nạp ngươi làm thiếp, ta cũng muốn ngươi biết. Khi nào ta muốn chơi ngươi, thì khi nào chơi chết ngươi. Một tiểu kỹ nữ, mà ngay cả thân phận của mình cũng không rõ. Ngươi là do ngày lành quá nhiều đi. Soạt một tiếng, vải dệt vỡ vụn, Thanh Hoan hoảng sợ trốn tránh. Lại bị Hoa Tam nắm tóc kéo lại. Hắn rút đai lưng cột chặt tay nàng. Vừa làm vừa nói, con đờ dâm đãng, đã nhiều ngày ra không hảo hảo thương ngươi. Có hiện tại cao hứng không chịu được không? Nhìn bộ dáng dâm loạn này, nhị ca ta cũng có thể thỏa mãn được ngươi sao? Không cần, không cần, Hoa Tam híp mắt, giơ tay định tát Thanh Hoan một bạt tai. Nhưng nhìn đôi mắt nàng hàm chứa nước mắt, tay hắn ở giữa không trung lại không thể xuống được. Sau một lúc lâu, hắn tức giận mà nên một quyền lên trụ giường. Trừng mắt nhìn dấu hôn trên người Thanh Hoan, đều là do một nam nhân khác lưu lại. Ta đã nói với ngươi. Theo ta, thì không được có nam nhân khác, ngươi có phải hay không không nhớ rõ. Thanh Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại, Hoa Tam thấy nàng không chịu nói, cũng không thèm tiếp tục, chỉ kéo đuôi nàng rồi tiến thẳng vào. Xé rách đau đớn làm Thanh Hoan cắn chặt khớp hàm, vốn dĩ đêm qua Hoa Nhị yêu cầu vô độ, nàng đã là cả người vô lực, hiện tại bị Hoa Tam bắt tới, mà ngay cả âm thanh cầu cứu cũng không kêu được. Hiện giờ Hoa Tam như vậy thô lỗ, nàng làm sao chịu được, khi Hoa Tam đang giơ cao hai chân nàng làm luật động ra ra vào vào. Cửa phòng bị một chân đá văng, Hoa Nhị hấp tấp mà xông vào, vừa thấy Hoa Tam đang ở trên giường làm chuyện đó với Thanh Hoan. Tức khắc giận không thể át, nói, lão Tam, ngươi là điên rồi sao? Hoa Tam ha ha cười, bóp chặt bầu ngực Thanh Hoan, nhướng mày nói. Nhị ca nếu không ngươi ngại, cùng nhau tiến lên đi, thân thể tiểu tiện này thật sự rất tuyệt, nếm một lần cay cũng không được, ngươi cũng thông cảm cho đệ đệ, ngươi cũng cùng nhau tới đi. Ngoài miệng nói, động tác dưới thân Hoa Tam càng thêm mạnh mẽ, không hề có ý thương Hoa Tiếc Ngọc, Hoa Nhị phẫn nộ đến cực điểm, hắn nhìn khuôn mặt Thanh Hoan yên lặng rơi lệ, đau lòng sắp chết, duỗi tay đoạt lấy. Lại bị Hoa Tam một trưởng đẩy ra. Nhị ca, năm đó trước khi cha mẹ lâm chung nói gì, ngươi còn nhớ rõ? Nghe vậy, Hoa Nhị cả người cứng đờ. Chiều cố ta cùng nhớ nhi cả đời. Đây là chuyện ngươi cùng đại ca ở trước giường cha mẹ chính miệng đáp ứng. Như thế nào, ta bất quá là mua đĩ cái làm bạn. Ngươi cùng ta đoạt, hiện giờ lại còn muốn ra tay đánh ta. Chấm, Hoa Tam tiếp tục cười lạnh. Chẳng lẽ Tam ca ngươi đã quên? 7 tuổi năm ấy, ngươi đoạt ta con diều làm hại ta suýt nữa bỏ mạng sao? Lúc đó ngươi đã nói, sau này thứ gì cũng sẽ nhường ta. Hoa Nhị tựa hồ hóa thành cục đá mà đứng cứng đờ tại chỗ. Hoa Tam đứng dậy, lôi kéo Thanh Hoan nói, ở trong phòng chơi nàng không đủ lạc thú, ta muốn đi tìm việc vui đi. Nhị ca, ngươi cũng nên trở về đi. Chỉ cần xem động tác của Hoa Nhị, Hoa Tam đã biết hắn đã thắng, nhưng mà hắn vẫn không thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục khiêu khích Hoa Nhị, hắn muốn ra oai phủ đầu Hoa Nhị, cũng chính là muốn cho Thanh Hoan biết, chủ nhân nàng rốt cuộc là ai, người khác tội nghiệp nàng, thương xót nàng, đó là bởi vì nàng là đĩ cái miễn phí, đưa tới cửa lại được miễn phí chơi. Ai không vui, nhưng nàng nên mở to mắt mà nhìn xem rõ ràng, là ai nuôi nàng. Thanh Hoan bị túm lên giường, thân thể đã mềm thành một bãi bùn lầy, tùy ý Hoa Tam lôi kéo, hơi mỏng chăn gấm bao bọc lấy thân nàng. Khi đi ngang qua Hoa Nhị, nàng chỉ nhìn hắn một cái, sau đó không còn quay đầu lại. Hoa Nhị đứng ở tại chỗ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hắn cảm thấy chính mình uất ức tới cực điểm, vô dụng tới cực điểm. Vào lúc ban đêm, Hoa Tam từ bên ngoài trở về, mới đưa Thanh Hoan đã bị hắn chơi đến ngất trô Hoa Nhị. Hắn chính là muốn nhìn, hai người lưỡng tình tương duyệt này còn muốn như thế nào ân ái tiếp. Nhìn xem Thanh Hoan rốt cuộc có thể nhận rõ ai mới là chủ tử hay không. Hoa Nhị trầm mặc mà ôm Thanh Hoan trở về, sau đó vì nàng rửa sạch thân thể, mặc vào xiêm y, nhìn trên người nàng dấu hôn dấu cắn véo. Trong lòng trào ra một loại hận ý cùng vô lực nói không nên lời. Sau khi Thanh Hoan tỉnh lại, vẫn luôn không nói gì, mặc kệ Hoa Nhị đối với nàng nói cái gì nàng cũng đều không đáp lại. Hoa Nhị đúng là nội tâm dày vò đến cực điểm, lại thấy Thanh Hoan bị Hoa Tam lăng nhục như vậy, trong lòng làm sao lại không giận không hận, chỉ là không biết làm sao, những hận cùng giận, lại nhìn thấy thân thể Thanh Hoan, thế nhưng biến thành dục vọng che trời lấp đất, biết rõ Thanh Hoan vết thương chồng chất, hắn lại vẫn cứ vô pháp khống chế bản thân, đem nàng chơi lại chơi một lần, thỏa mãn xong, Hoa Nhị lại bắt đầu hối hận, mỗi ngày qua đi cứ lặp đi lặp lại, Thanh Hoan không bao giờ cùng Hoa Nhị nói một lời nào nữa. Mỗi đêm từ bên người Hoa Tam trở về, nghênh đón nàng đó là Hoa Nhị trà đạp, hai anh em hắn nhìn như bất đồng, kỳ thật trong xương cốt đều là tàn khốc bạc tình như nhau. Cũng trách không được tú bà nói trên đời này nam tử. Tất cả đều bạc hạnh, Hoa Nhị đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết, cũng chỉ có thể chuyển hóa thành dục hỏa. Mỗi khi hắn chạm vào Thanh Hoan một lần, trái tim liền đau một hồi, nhưng hắn lại vô pháp đình chỉ. Thật nhanh đã đến lúc, Thanh Hoan nên trở về Ỷ Hương Viện. Ngươi nhìn, Hoa Tam chơi chán nàng, đã đem nàng đưa trở về. Hoa Nhị luôn miệng nói thích nàng, lại cũng không thể giữ nàng lại. Thanh Hoan nghĩ, đại khái trên đời này nam tử đều là cái dạng này. Khi bọn họ nói thích ngươi, đều là trước khi có được ngươi. May mắn nàng sớm đã không có tâm can, chỉ còn một mặt hồn phách, nếu không sao lại có thể không thương tâm. Nam tử luôn là thương tổn nữ tử, nhưng vì cái gì nữ tử phải bị nam tử thương tổn chứ? Thanh Hoan không rõ, sau khi trở lại Ỷ Hương Viện, Hoa Tam lúc nào có thể đến sẽ đến. Hoa Nhị cũng thành khách quen, một ngày nữa Thanh Hoan lại ở đây. Trước lúc Hoa Nhị đến, nàng lựa chọn bán mình, nàng hầu hạ chính là một thiếu gia quan lại, lớn lên tuy không thể nói anh tuấn, lại là thanh tú đoan chính, nhân phẩm cũng không tồi, thoạt nhìn hắn hẳn là lần đầu đến kỹ viện, cả người còn câu nệ, Thanh Hoan hầu hạ hắn dục tiên dục tử, hắn trước khi về còn nói lần sau còn tới, chấm, đợi cho thiếu gia đi rồi, cửa phòng nàng mở ra. Liền nhìn thấy Hoa Nhị mắt đỏ ngầu đứng ở cửa, một đôi mắt màu đỏ tươi sòng sọc nhìn nàng, giống như muốn dã thú. Thanh Hoan lười biếng dựa nghiêng trên giường mỹ nhân, trong phòng vẫn cứ tràn ngập mùi ái muội hoan ái chưa tan. Có loại dâm cảm nói không nên lời, Hoa Nhị không phải ngốc tử, tự nhiên cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ghen ghét khó chịu trừng mắt Thanh Hoan. Mỹ diệu thân hình này là trước đó không lâu đã từng cùng hắn yên giấc đến hừng đông. Nhưng hiện tại nàng vì cái gì biến thành như vậy? Thanh Hoan vẫy vẫy tay với hắn, nói, Nhị gia, ngài tới rồi, nô gia thân mình mệt mỏi, nhúc nhích không được, Nhị gia nếu là muốn nô gia hầu hạ, còn phải chờ một lát. A, ngươi làm cái gì? Tay bị Hoa Nhị bắt lấy. Thanh Hoan tức khắc hoảng sợ. 17. Thanh Hoan lạnh lùng nhìn Hoa Nhị, khẩu khí lại thập phần vũ mị, Nhị gia ngài làm gì vậy? Nếu là nhìn nô gia không vừa mắt, đổi cô nương khác là được, Ỷ Hương Viện của chúng ta nha, cái gì cũng không nhiều lắm, chỉ không thiếu nhất là cô nương xinh đẹp. Chỉ cần nhị gia ngài nguyện ý, bảo đảm có thể đem ngài hầu hạ sung sướng. Hoa Nhị cắn răng, hắn muốn xin lỗi Thanh Hoan, nhưng xin lỗi có ích lợi gì? Hắn muốn mang nàng đi, nhưng hắn biết hắn không thể, không nói đến tam đệ dây dưa. Đó là Thanh Hoan, sợ là chết cũng sẽ không chịu theo hắn đi. Nàng ở Ỷ Hương viện sung sướng hơn nhiều so với Hoa Gia Trang. Thanh Hoan thấy hắn như vậy, khóe miệng mỉm cười, nhìn nhị gia bộ dáng này, hình như không vui, chẳng lẽ là nô gia chọc giận ngài? Thất thất, ngài nhìn, Thanh Hoan dùng tay không bị hắn trói buộc, kéo nhẹ nút thắt, lớp xuân sam mỏng trước ngực rơi xuống, lộ ra cái yếm tuyết trắng. Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Hoa Nhị, từng câu từng chữ mà nói, mới vừa rồi vị thiếu gia kia cho tới nay không có chạm qua nữ nhân. Là nô gia làm hắn lần đầu tiên, ngài xem, choi choi tiểu tử, rốt cuộc không bằng nhị gia ngài thương hương tiếc ngọc, trên người nô gia là có nơi nào còn nguyên vẹn đâu. Nhị gia nếu là muốn tới, cũng chỉ có thể cầu ngài không chê. Hoa Nhị trong lòng khó chịu, hắn cảm thấy cả người sắp nổ tung, tựa như ở trong chảo dầu bị dây vò, thống khổ không thôi, nhị gia, nô gia hy vọng ngài nhớ kỹ. Âm điệu Thanh Hoan nhu hòa, nàng giả vờ làm tiểu bạch thỏ đủ rồi, có thể bắt đầu đại kế của nàng, nếu không, tâm nguyện chậm chạp không hoàn thành, chờ đến nàng tuổi già sắc suy, càng khó hoàn thành hơn. Nô gia ta, sở dĩ hôm nay biến thành như vậy, đều phải cảm ơn ngài, nếu không nô gia làm sao lưu lạc đến cỡ này, không biết nhị gia có nghe qua một câu, một đôi ngọc bích vạn người gối. Nửa điểm môi đỏ vạn người nếm, nô gia vô cùng cảm kích nhị gia đây, nếu không có ngài, trong phòng nào có rầm rộ như hôm nay được. Nàng nói lời này thuần túy là kích thích Hoa Nhị, hắn vốn là người thích lời ngon ngọt, hiện giờ nàng càng sa đọa càng dày vò, hắn sẽ càng hận người từ nhỏ đến lớn đều cùng hắn tranh đoạt đồ vật. Hoa Tam, tình huynh đệ gì đó, trước mặt nữ nhân cùng quyền thế, không đáng kể chút nào, đặc biệt Hoa Nhị không phải là người tính tình kiên định. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thất thất, thất thất, Hoa Nhị ôm đầu kêu tên nàng, thống khổ không ngừng, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên duỗi tay đem Thanh Hoan gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Điên cuồng mà hôn nàng, lưỡi liếm khắp nơi, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Ngẩng cổ lên cho hắn càng dễ dàng gặm cắn cổ nàng. Lại một phen uốn éo. Khi Hoa Nhị dục hỏa đốt người muốn vào, Thanh Hoan lại kẹp chặt chân cự tuyệt. Nam nhân ở ngay lúc này là lúc ý chí bạc nhược nhất. Mấy năm nay ở Ỷ Hương viện, Thanh Hoan học tốt nhất, nàng sao lại không biết, đã biết sao lại không lợi dụng được. Nhà khí như lan thanh âm ở bên tai Hoa Nhị, thanh âm nhu nhu vang lên. Nhị gia muốn, có phải hay không? Hoa Nhị cuồng loạn mê say gật gật đầu. Thanh Hoan cố tình cười đến ôn nhu, mê hoặc hắn, nhị gia có nghĩ vĩnh viễn cùng nô gia ở bên nhau. Nói vậy, nô gia cả đời hầu hạ nhị gia, đi theo bên người nhị gia. Lúc đó, nô gia cũng chỉ thuộc về nhị gia, nam nhân khác đều không thể chạm vào. Nhị gia, ngài nói, tốt hay là không tốt? Hoa Nhị làm sao có thể nói không tốt, hắn nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp đó, tức khắc trước mắt một mảnh choáng váng, hắn khát vọng điều Thanh Hoan nói ra trở thành hiện thực. Cho nên mãnh liệt gật đầu, Thanh Hoan lại nói, chỉ là, còn có tam gia chắn ngang mối quan hệ của chúng ta. Phải làm như thế nào cho phải, nô gia sợ tam gia sẽ muốn giết nô gia, cho nên ngày ngày đêm đêm cuộc sống khó an. Trần trọc, nhị gia, ngài chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt mà nhìn, cũng không thèm để ý quan tâm sao? Hoa Nhị mê hoặc, quản, như thế nào quản, quản làm sao, nếu không có tam gia thì tốt rồi. Thanh Hoan thanh âm càng ngày càng nhẹ càng nhu hòa, quả thực ngọt ngào như là có thể chảy ra nước. Nhị gia, ngài nói có phải hay không? Không khí quá tốt đẹp, tên đã trên dây, Hoa Nhị đột nhiên cảm thấy Thanh Hoan nói đúng. Lão Tam đúng là khiến người ta chán ghét, hắn từ nhỏ đã được sủng ái nhiều nhất, lần đó mình cùng hắn đoạt con diều. Tuy nói là mình động tay động chân trước, nhưng con diều kia, chẳng lẽ không phải là đại ca làm cho mình sao? Mình đặt ở trong phòng, lại bị lão tam hắn trộm ra, rõ ràng là đồ của mình, kết quả lại bởi vậy bị cha mẹ đánh, đã vậy còn đáp ứng từ đây đều nhường hắn, vì thế lão tam càng quá đáng hơn, hễ là đồ của mình, hắn đều phải đoạt. Những năm gần đây, lão tam gây họa nhiều ít, đều phải mình cùng đại ca đi theo phía sau thu thập cục diện rối rắm hay sao? Quá đáng nhất chính là Thất Thất. Mình muốn nàng nhất, muốn che chở cùng chiếu cố, độc chiếm Thất Thất, lão tam cũng muốn đoạt, hừ, nếu không có lão tam thì tốt rồi, hắn có thể độc chiếm Thất Thất, hoa ra chàng cũng có thể ít chọc điểm phiền toái, nếu là không có lão tam thật tốt, đúng, nếu là không có hắn thì tốt rồi, hoa nhị nỉ non mà nói, thanh hoan cười, đúng vậy nha, nhị gia giúp nô gia đi, ngài không phải nói. Thương nô gia nhất sao? Chẳng lẽ những lời này đều không tính? Ngài chỉ thuận miệng mà thôi ư? Nô gia bị tam gia khi dễ thành như vậy? Nhị gia chẳng lẽ đều đã quên sao? Là tam gia đáp ứng đưa ta cho ngài. Rồi lại nửa đường đổi ý, là hắn quá đáng. Là hắn cần phải xin lỗi ngài nha. Hoa nhị càng nghe càng thấy đúng. Thanh hoan thấy hắn đã nghe được lời mình nói. Tức khắc xinh đẹp cười. Nàng vẫn luôn biết, Hoa Nhị tuy rằng có khuyết điểm, nhưng hắn là một người mưu trí hơn người. Nếu hắn muốn tưởng đâm sau lưng Hoa Tam, thật sự không cần quá tốn công, để Hoa Nhị không mềm lòng. Thanh Hoan tiếp tục tiếp khách, sau khi tiếp khách lại cùng hắn thân thiết, mỗi một lần đều ở bên tai hắn tẩy não, nói là bởi vì Hoa Tam nên nàng mới lưu lạc đến tận đây. Là Hoa Tam bức nàng phải cùng nam nhân khác hoan hảo. Là Hoa Tam hại nàng, mà Hoa Tam đối với nhị ca như hắn cũng không tốt. Đệ đệ như vậy, giữ lại có ích lợi gì đâu. Không quá mấy ngày, Thanh Hoan liền nghe được tin khi Hoa Tam ra cửa. Ngựa chấn kinh, khiến hắn từ trên ngựa ngã gãy xương. Nàng biết đây là Hoa Nhị bắt đầu động thủ. Cũng biết đây chỉ là hắn thử một chút. Bởi vì có Hoa gia đại thiếu gia, hắn không dám trực tiếp xuống tay. Vốn dĩ không còn tình huynh đệ, dĩ nhiên cũng không tồn tại thẳng thắn cùng bao dung, cùng chung chiến tuyến càng là không có khả năng. Hoa Tam tà tâm chưa hết, mặc dù đã gãy xương, lại vẫn muốn gặp Thanh Hoan, chỉ là lúc này hắn vô pháp tự mình đến Ỷ Hương Viện. Chỉ có thể muốn Thanh Hoan đến Hoa Gia Trang, thường xuyên qua lại như thế, cái gai trong lòng Hoa Nhị càng thêm bén nhọn. Lão Tam quả nhiên là tên chết tiệt không an phận, đã bị thương đến như vậy, cư nhiên còn như thế tham hoan, mà Thanh Hoan mỗi lần từ trong viện của Hoa Tam rời đi, đều sẽ vô tình đi ngang qua người Hoa Nhị, mắt nàng nhìn thẳng, lại cố ý lộ ra vết thương chồng chất trên người cho Hoa Nhị xem. Kích thích cừu hận trong lòng hắn, kỳ thật, Hoa Tam vốn cũng không có thô lỗ như vậy. Nhưng Thanh Hoan biết rõ nên làm thế nào để chọc giận hắn. Có đôi khi Hoa Tam xuống tay nhẹ, nàng còn sẽ cố ý ở dưới thân hắn kêu tên Quân Vô Nhai hoặc là Hoa Nhị. Hoa Tam vốn là người lòng dạ hẹp hòi, làm sao bao dung được, hắn nổi điên làm nàng ác hơn, nhìn không thể nói là không thảm, như vậy vừa đúng ý Thanh Hoan, bất quá là chút nỗi khổ da thịt, nàng còn chịu được. Chỉ là trong lòng không cam lòng, vì sao mình không có bản lĩnh như vậy? 18. Hoa Nhị tuy ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhìn như tính tình cũng dễ bị lừa gạt, nhưng kỳ thật rất mang thù. Một khi trong lòng bị hắn nhớ thương, thì thật đúng là khổ sở vô cùng. Nhưng Hoa Tam lại không cảm thấy vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn bóc lột hai vị huynh trưởng sớm đã thành thói quen. Cho nên căn bản không thèm nghĩ đến việc mình dạo này nhiều lần bị thương có do người ở sau lưng phá rối hay không. Hắn cảm thấy, ai dám cùng Hoa gia đối đầu chứ? Không muốn sống nữa hay sao? Huống chi Hoa gia trang bọn họ còn cùng Lệ Kiếm Sơn trang có giao tình không nhỏ. Hai đại gia tộc liên hợp lại, dù là cái ngốc tử cũng biết là tuyệt đối không thể chọc. Nhưng Hoa Nhị gạt được người khác. Lại há có thể lừa được Hoa đại, Hoa gia đại thiếu, tên là Hoa Luyện, lớn hơn 4 năm tuổi so với hai tên đệ đệ hư kia. Thời điểm cha mẹ chết, mặc dù hắn chưa trưởng thành, lại cũng là tự thân gánh vác, từ đó về sau, hắn chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc đệ muội. Nhiều năm qua, nếu như không có Hoa Luyện nâng đỡ bảo hộ, với tính tình Hoa Tam cùng Hoa Như Nhi, sớm không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần, mỗi người oán hận Hoa Tam cùng Hoa Như Nhi, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Hoa Luyện. Có thể nói, nếu Hoa Luyện buông tay mặc kệ đệ muội của hắn, như vậy bọn họ kết cục tuyệt đối thực thảm. Nghĩ vậy nên rất nhiều người chờ xem, Hoa Luyện có thể che chở bọn họ cả đời hay không? Bọn họ muốn trả thù, suy cho cùng cũng chỉ có thể tìm cơ hội. Thanh Hoan đã sớm nghĩ đến, nàng dụ hoặc Hoa Nhị cùng Hoa Tam trở mặt, không ngừng bài xích cùng động tay, sợ là không thể gạt được vị Hoa gia đại thiếu gia này. So tâm cơ, nàng vẫn không đủ, nàng tính tình quá mềm, như vậy cùng Hoa Luyện đối cứng, chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, khi Hoa Luyện tìm tới cửa, nàng cũng không có biểu hiện ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu như ở trước mặt Hoa Nhị. Hoa Tam, Hoa Luyện cũng không nghĩ tới nữ tử làm hai đệ đệ hắn đều si mê không thôi sẽ là người như thế nào. Nàng này dung mạo tất nhiên là đẹp đến thất thần, chỉ là khí chất thanh lãnh, ánh mắt đạm bạc, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện hiền lương. Hoa Luyện trong lòng kỳ quái, nhị đệ thì hắn không dám nói, tam đệ hắn thích nhất chính là nữ tử giống như tiểu bài thỏ. Điểm này hắn nhớ chắc chắn không sai, thanh lâu nữ tử thất thất trước mắt này, đến tột cùng có mị lực như thế nào, có thể làm nhị đệ tam đệ, cả quân vô nhai đều khuynh tâm. Hoa Tam nhìn không ra, nhưng Hoa Luyện không phải là người ăn chay, Hoa gia trang nhất cử nhất động hắn đều biết được, cho nên, sự tình Hoa Nhị Hoa Tam tranh đoạt Thanh Hoan, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, sơ sơ hắn cũng không xem chuyện này ra gì. Nhưng qua thời gian, Hoa Luyện cảm thấy không thích hợp, nếu chỉ là kỹ nữ mua tới chơi, tại sao hai cái đệ đệ đều nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là thật sự thích? Kế tiếp Hoa Tam ngã ngựa đứt chân, Hoa Luyện nhiều lần thấy trong đáy mắt Hoa Nhị oán hận cùng bất mãn. Hắn liền minh bạch, tóm lại đây là anh em bất hòa, thân là một huynh trưởng đủ tư cách, nhiều năm qua kiêm luôn chức trách cha mẹ. Còn được ba cái đệ muội tôn sùng kính sợ, ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám. Hoa Luyện dĩ nhiên sẽ không tùy tiện gọi hai tên đệ đệ tới trước mặt. Một hồi răn dạy là xong, lúc gặp phải vấn đề, hắn có thói quen trực tiếp tìm ra ngọn nguồn vấn đề. Đem chuyện bóp nát từ bên trong, nói như vậy, ngày sau cũng không còn phiền toái nào nữa. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới. Thất thất cô nương trong miệng đám hạ nhân, lại là một nữ tử kiệt ngạo khó thuần. Đúng vậy, kiệt ngạo khó thuần, trong xương cốt, Hoa Luyện cũng là dạng người này. Chẳng qua hắn giỏi về ngụy trang, cho nên không ai nhìn ra được. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn tuy rằng chiếu cố đệ muội cẩn thận tỉ mỉ, vì bọn họ thu thập vô số cục diện rối rắm, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm phiền chán. Hoa Tam cùng Hoa Như Nhi nhiều lần gặp rắc rối, sớm đã làm cho kiên nhẫn của hắn tới cực hạn, sở dĩ không có vạch trần cùng cự tuyệt, đều là bởi vì giao phó của cha mẹ trước lúc lâm chung. Hắn quá cường đại, cho nên đã sớm có thể che giấu chính mình, mà Thanh Hoan quá yếu ớt, nếu muốn có mạng sống trước mặt cường giả, cũng chỉ có thể hoàn toàn rộng mở, thành thật mà chống đỡ. Bình sinh không phải là người biết Hoa Luyện thương hương tiếc ngọc. Khi bị hắn bóp cổ, Thanh Hoan cảm giác được, đó là thiệt tình muốn nàng chết, bởi vì chỉ cần nàng đã chết, mâu thuẫn giữa Hoa Nhị cùng Hoa Tam có thể giải quyết dễ dàng. Chính là, nàng sẽ như vậy dễ dàng mà chết sao? Có lẽ là bởi vì giết chết Thanh Hoan quá mức dễ dàng. Giống như là bóp chết một con kiến. Cho nên Hoa Luyện kỳ thật là mang vẻ trêu đùa mà làm. Hắn thưởng thức Thanh Hoan đang bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cổ. Khổ sở đến hít thở không thông, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên dư quang khóe mắt lây thấy ánh sáng phản quang từ lưỡi dao. Hắn đúng lúc lui lại, lúc này mới né tránh một kích dồn hết toàn lực của Thanh Hoan kia. Hoa Luyện có chút chấn động mà nhìn đai lưng bên hông mình bị cắt qua. Lại ngạc nhiên mà nhìn về phía tay Thanh Hoan, đôi bàn tay nhu nhược như không có xương tay, chủy thủ cũng sẽ chưa cầm qua bao giờ. Vậy mà lại có như vậy lực đạo cùng dũng khí. Hắn đột nhiên đối nữ nhân này có chút thưởng thức, đai lưng rơi xuống, trường bào hắn đột nhiên mở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Hoa Luyện bỗng dưng có tâm trêu đùa. Như thế nào, sợ ta giết ngươi, cho nên chuẩn bị nhào vào trong ngực trấn an ta. Chấm, người nam nhân này, cùng với huynh đệ hắn không giống nhau. Thanh Hoan từ trong ánh mắt Hoa Luyện thấy điểm sáng rọi quen thuộc. Đó là ánh mắt như đúc của người đã từng đối xử với nàng tốt nhất trên đời. Kiên định, không chấp nhận phản kháng, lại tràn ngập trí tuệ. Nô gia nhào vào trong ngực, đại gia liền không giết nô gia sao? Nàng cố tình lộ ra một đoạn cổ non mềm, cho Hoa Luyện thấy rõ ràng dấu tay hắn lưu tại phía trên. Nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị tốt chủy thủ, giờ phút này đừng nói là hoàn thành nữ quỷ thất thất tâm nguyện. Còn sống hay không cũng khó nói. Hoa Luyện cười nói, ngươi không thử, thì làm sao biết? Thanh Hoan cười lạnh, ngươi cùng các huynh đệ đúng đều là một dạng tính tình. Muốn ta sao? Chính mình tới bắt nha. Nghe vậy, Hoa Luyện đôi mắt nhíu lại. Bản tính hiếu thắng bị Thanh Hoan gợi lên. Một cái nhảy người đã tới. Nhưng vừa đến trước mặt Thanh Hoan, còn chưa kịp đem nàng bắt lấy, liền phát hiện thân mình mềm nhũn, cả người ngã xuống trước mặt nàng. Đây là có chuyện gì? Hoa Luyện lúc này mới cảm thấy cả người vô lực. Hắn vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Mặc dù là vào phòng Thanh Hoan cũng trước sau không có buông bỏ phòng bị. Nhưng nữ nhân này là như thế nào làm được? Nhìn ra Hoa Luyện khó hiểu. Thanh Hoan thấp thấp thở dài. Đại gia ơi đại gia, ngài thật sự cho rằng nô gia sẽ không chuẩn bị cái gì? Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngài tới giết ta sao? Có ý tứ gì? Hoa Luyện ánh mắt tỏ ý không hiểu. Chỗ này nha, Thanh Hoan chỉ vào cổ mình. Có chút đồ vật, nghe nói đại gia xưa nay là người không thương hoa, cho nên nô gia đặc biệt vì đại gia ngài chuẩn bị chút thôi. Nói xong, nàng xinh đẹp cười, từ nãy giờ, trên mặt Thanh Hoan không hề có ý cười. Nhưng giờ phút này, nàng cười, như là trăm hoa đua nở. Mãn viên muôn hồng nghìn tia nháy mắt khai biến, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thích ý thoải mái. Hoa Luyện bất giác nhìn đến ngây ngốc. Trong lòng cuối cùng minh bạch, thanh lâu nữ tử như nàng, làm như thế nào làm cho hai tên đệ đệ hai cái mắt cao hơn đỉnh của hắn bị thu phục. Sắc trời đã tối, đại gia chưa có trở về, lưu tại ỷ hương viện, bồi bồi nô gia chịu không? Thanh Hoan chậm rãi ngồi xổm xuống, khuôn mặt để sát vào người Hoa Luyện, hơi hơi mỉm cười, cách trương.